Vu Thần Kỳ, chương 564, tạo hóa lực, góc truyện audio.com, Cơ Hạo rất biết nghe theo đề nghị hữu ích của người khác. Cho nên hắn tới ngoài vạn dặm biên giới phía tây Nhiêu Sơn, lựa chọn trên một mỏ tinh kim, một ngọn núi nhỏ cao tới nghìn trượng chứa lượng lớn tinh kim khoáng thạch. Vòng quanh đỉnh núi vài vòng, cẩn thận cân nhắc một phen thể tích ngọn núi nhỏ, Cơ Hạo tế ra thiên địa pháp ấn. Lực tràng kỳ dị dày nặng, dinh dính bao phủ khắp nơi. Thông qua thiên địa pháp ấn, một phương hư không này của Cơ Hạo cùng một phương đại địa này liên hệ chợt trở nên vô cùng chặt chẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh mạch trong lòng đất nhảy lên, có thể cảm nhận được từng chút thiên địa nguyên khí lưu động trong không khí. Lên, hai tay kết ấn nhẹ nhàng vung lên, trên thiên địa pháp ấn một mảng ánh sáng dày nặng hiện lên, ngọn núi nhỏ cao nghìn trượng, nền phạm vi 20 mấy dặm này bị cắt đứt tận gốc. Theo tiếng gầm rú trầm thấp, ngọn núi nhỏ này bị thiên địa pháp ấn mạnh mẽ nhổ lên, lơ lửng ở trên không cách mặt đất trăm trượng. Nhìn ngọn núi nhỏ này lơ lửng trên không, Cơ Hạo há mồm hít một cái thật sâu. Hư ảnh đỉnh tròn trong bụng tàn mắt ra ánh sáng 5 màu hơi sáng lên, một lực hút vô hình trào ra, thể tích ngọn núi nhỏ chợt thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến thành to bằng nắm tay, bị Cơ Hạo một hơi nuốt xuống, sau đó nhét vào trong đỉnh tròn. Hư ảnh đỉnh tròn tựa như lại ngưng thực hơn chút. Ngọn lửa 5 màu vờn quanh đỉnh tròn, thái dương tinh hỏa cuồn cuộn không ngừng từ trong đỉnh tròn trào ra, bản mạng tinh lực trong cơ thể Cơ Hạo càng thêm cường đại, thái dương tinh lực màu vàng như thủy triều quay cuồng ở trong mạch lạc cùng vu huyệt. Qua đại khái một khắc đồng hồ, một luồng hỗn độn khí nhỏ bé như tơ tóc từ trong đỉnh tròn phun ra. Cơ Hạo bày ra tư thế vạn vật sinh, hai tay kết ấn, sinh mệnh nguyên khí cuồn cuộn từ trong cơ thể nảy sinh, toàn thân Cơ Hạo nóng bỏng, xương khớp trở nên càng thêm chắc chắn dày nặng, cơ thịt trở nên càng thêm mềm dẻo mạnh mẽ, cơ năng toàn thân một lần nữa cấp tốc tăng lên. Không chỉ có thế, lúc Cơ Hạo bày ra tư thế vạn vật sinh, trong hư không còn có lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ gào thét hội tụ đến, thân thể hắn như một cái lỗ đen, mỗi tế bào đều đang tham lam cắn nuốt thiên địa nguyên khí, sau đó không ngừng đưa vào trong đỉnh tròn. Cái giá vạn vật sinh này, chỉ là một tư thế nhìn như đơn giản cùng một pháp ấn kết hợp lại huyền cơ vô cùng, phát huy ra hiệu lực khủng bố như quỷ thần. Lấy đạo hạnh tu vi Cơ Hạo hiện nay, lấy lực lượng nguyên thần hắn dốc hết toàn lực hấp thu tốc độ thiên địa nguyên khí cũng không bằng 1/1000 thiên địa nguyên khí chủ động đến hiện tại sau khi bày ra cái giá vạn vật sinh. Hư ảnh truyền thụ một chiêu, vạn vật sinh thế mà khiến tốc độ tu luyện của Cơ Hạo trực tiếp tăng lên 1000 lần. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn gào thét ập tới, thân thể Cơ Hạo cũng bị thiên địa nguyên khí hung dữ làm căng lên đau đớn khó chịu, trên làn da càng nứt ra vết máu nhỏ bé, có giọt máu nhỏ bé thấm ra. Ở bên cạnh hắn, thậm chí có một quầng màu đen mờ nhạt xuất hiện, đây là toàn bộ ánh sáng cùng nhiệt độ còn có thiên địa nguyên khí bên cạnh hắn đều bị cắn nuốt hết mà tạo thành dị tượng. Tư thế thật biến thái. Cơ Hạo kinh hãi thu hồi tư thế vạn vật sinh, nếu không phải cường độ thân thể hắn có hạn, nếu cường độ thân thể hắn còn có thể cường hãn chút nữa tốc độ hắn. Góc truyện audio.com, hấp thu thiên địa nguyên khí còn có thể nhanh hơn một ít. Làm hắn càng thêm kinh hãi là, một chiêu vạn vật sinh gia tăng thật lớn khí tức tinh huyết của hắn, tăng cường sinh mệnh nguyên khí của hắn, tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng bị nguyên thần nuốt, nguyên thần Cơ Hạo ở trong một khắc đồng hồ ngắn ngủn đã tăng một mảng lớn, hầu như có thể so với thành tựu hắn ngày thường khổ tu non nửa tháng. Ngàn lần tốc độ tu luyện. Không đề cập tới cảm ngộ với thiên đạo pháp tắc, Cơ Hạo sau khi từ chỗ hư ảnh học được một chiêu vạn vật sinh, đơn thuần pháp lực tu vi nguyên thần hắn ít nhất tăng lên 1000 lần, 1 năm khổ tu đã tương đương thu hoạch 1000 năm trước kia. Càng không cần nói lợi ích lực lượng thân thể cùng bản mạng tinh lực của hắn thu được. Này, lão gia hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Hạo kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, lại ở trong thần hồn không gian giống to. Hư ảnh không hé răng, trong thần hồn không gian xám xịt thanh khí quanh quẩn, chỉ có nguyên thần Cơ Hạo cô đơn lơ lửng ở trong hư không. Khẽ thở dài một hơi, Cơ Hạo đem lực chú ý đặt ở trên đỉnh tròn trong bụng, Cửu Long Hỏa Châu đã bị triệt để tiêu hóa, nay trong đỉnh tròn chỉ để lại một mảng vầng sáng nhợt nhạt to bằng trứng chim, màu sắc nháy mắt thiên biến vạn hóa, nói không nên lời rốt cuộc là màu sắc gì, nhìn như cực kỳ thanh linh trôi nổi. Đây là tạo hóa lực. Tạo hóa lực huyền ảo vô cùng, bí ẩn không thể nói, tầm bổ thiên địa vạn vật, dựng hóa thiên địa vạn vật dựa vào nó tồn tại. Thần thức Cơ Hạo ở trên tạo hóa lực chuyển động hồi lâu, nhưng chưa có bất cứ phát hiện nào, cái này như là một mảng ánh sáng mờ nhạt ngoài ra trống không một vật. Nhưng trong lòng Cơ Hạo hiểu, hư ảnh đã nói tạo hóa lực này rất khá, như vậy nó nhất định rất được. Trầm mặc một phen, đem hỗn độn khí tức sau khi ngọn núi nhỏ kia bị luyện hóa sinh ra triệt để tiêu hóa dung hợp, đại khái một ngọn núi nhỏ như vậy cung cấp cho Cơ Hạo lực lượng thân thể tương đương với một đại vô bình thường. Cơ Hạo hóa thân một ánh lửa, nháy mắt vạn dặm quay trở về Nghiêu Sơn Thành. Thần thức đảo qua phủ đệ Nghiêu Bá, Cơ Hạo tìm được Man Man đang ở sân sau phủ đệ, xách hai thanh đại chùy hướng Trúc Dung Long đập loạn. Cơ Hạo dùng lượng lớn linh dược hỏa thuộc tính luyện chế thành linh đan, Man Man sau khi dùng những linh đan này hỏa khí toàn thân tăng vọt, lực lượng cũng đang tăng vọt, vì thích ứng lực lượng tăng vọt thực chiến là biện pháp tốt nhất. Trúc Dung Long đáng thương xách một cây trường kích so chiêu cùng Man Man, mặc cho Man Man điên cuồng tấn công, hắn chỉ bị động chống đỡ. Hai thanh đại chùy nện ở trên trường kích của Trúc Dung Long, nổ vang kinh thiên động địa, chấn động trong linh hồ ở bên tạo nên vô số gợn sóng. Cơ Hạo đứng giữa không trung hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một luồng khí dài. Một đạo tạo hóa lực đó nhất thời hóa thành nhiều điểm linh quang, vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi ở trên người Man Man, nhanh chóng hòa hợp một thể với thân thể nàng. Từng đạo khí tức huyền diệu tuyệt không thể tả không ngừng từ trong cơ thể Man Man trào ra, Man Man đột nhiên sửng sốt, Trúc Dung Long so chiêu với nàng cũng kinh hãi nhìn về phía Man Man. Theo tạo hóa lực không ngừng dung nhập trong cơ thể Man Man, trên làn da Man Man từng ánh lửa không ngừng sáng lên, vô số tiên hậu thiên hỏa diễm thần văn, thần phù đại biểu các loại thuộc. Góc truyện audio.com, tính trong thiên địa không ngừng thoáng hiện, trong linh hồ một cột nước màu tím bay lên, lay động lao về phía Man Man, nhanh chóng dung nhập thân thể Man Man. Man Man dứt khoát nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống đất. Nàng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng truyền thừa đến từ trong huyết mạch nói cho nàng, đây là một phần tạo hóa to lớn. Nếu là có ai có thể thấy rõ biến hóa trong cơ thể Man Man, thì có thể phát hiện từ cốt tủy đến xương, từ kinh lạc đến máu thịt, trong mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào, đều có vô số thần văn, thần phù nhỏ bé dày đặc không ngừng nảy sinh. Các thần văn thần phù này đại biểu huyền bí sâu nhất của hỏa diễm nhất đạo trong thiên địa, đại biểu bí mật cuối cùng của hỏa diễm pháp tác trong thiên địa. Theo những thần văn thần phù này không ngừng tràn ra, khí tức Man Man càng lúc càng mạnh, nhiệt độ ngọn lửa trên người cũng càng lúc càng cao. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Man Man, hắn hài lòng gật gật đầu, viên Cửu Long Hỏa Châu này trả giá là xứng đáng. Hai tay kết ấn nhẹ nhàng vung, thiên địa đại trận phát ra một đạo tinh quang lấp lánh, đem Man Man bảo hộ ở trong. Hiện tại đến lượt Thiếu Ti. Cơ Hạo lẩm bẩm, phải nghĩ cách để lực lượng của Thiếu Ti cũng tăng lên. Cách chương